Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Cô ta thấy Tô Lan Huyên đến thì nói với Lãnh Phú Cường. Đội trưởng Lãnh, chuyện của Hồng Hoa nhờ vào anh cả đấy. Chỉ cần Hồng Hoa có thể ra ngoài thì nhất định Lâu Yến Vi tôi sẽ ghi nhớ ân tình này. Nhất định tôi sẽ trả cho anh. Lâu Yến Vi nói xong thì tắt điện thoại và gọi Tô Lan Huyên. Chị, tối vậy rồi sao chị còn chưa ngủ? Đến tìm em nói chút chuyện. Tô Lan Huyên hỏi, chuyện của Hồng Hoa thế nào rồi? Đội trưởng Lãnh nói không có vấn đề gì lớn. Anh ấy sẽ giải quyết chuyện này. Lâu Yến Vi nói, chị, chuyện gì thế? Chị cứ nói đi. Chuyện của Tứ Bảo, rất có khả năng là do Tân Kiều Lam làm. Chuyện chị cần em làm là, trời đã về khuya, nhà họ Lục vẫn bị mây mù bao phủ. Lại một ngày nữa trôi qua, Tứ Bảo đã mất tích 4 ngày rồi. Hôm nay đã gần 6 giờ chiều, Lục Đồng Quân đột nhiên nhận được một tin nhắn. Thằng bé đang nằm trong tay tôi. Muốn cứu thằng bé thì 9 giờ tối nay hãy đến núi Thanh Thái. Không được trễ hẹn, chỉ có thể đến một mình. Lục Đồng Quân nhận được tin nhắn thì thần kinh lập tức căng thẳng. Quả nhiên đúng với dự đoán của anh. Đối phương đã thật sự tìm đến anh rồi. Lục Đồng Quân lấy chìa khóa xe và lái xe đi ngay. Bất luận thế nào thì anh cũng phải đưa con trai về. Cùng lúc đó, Trần Hương Thủy nhận được điện thoại. Thằng bé đang nằm trong tay tôi. Muốn tìm cháu nội của bà về lại thì bây giờ hãy đến cầu Nhị Tiên. Chỉ có thể đi một mình. Không được nói với ai khác. Nếu không thì tôi sẽ giết con tin đấy. Giọng nói trong điện thoại đã được xử lý. Không thể nghe ra được là giọng của ai. Trần Hương Thủy đã khóc đến sưng cả mắt. Khi nghe được tung tích của Tứ Bảo thì liền phấn chấn lại. Được, tôi sẽ đến ngay. Trần Hương Thủy thật sự không dám nói cho ai khác biết. Là do bà ấy đã làm lạc mất cậu bé. Bà ấy nghĩ, bất luận đối phương có yêu cầu gì thì bà ấy cũng sẽ chấp nhận hết. Chỉ cần cậu bé có thể trở về. Nếu như cậu bé thật sự có chuyện gì thì bà ấy sẽ rất có lỗi với con trai và con dâu của mình. Trần Hương Thủy đã ra ngoài một mình. Trần Hương Thủy rời khỏi chưa được bao lâu thì Tô Lan Huyên cũng nhận được tin nhắn. Con trai cô đang ở trong tay tôi. Muốn tìm con trai thì hãy đến cầu Nhị Tiên. Chỉ có thể đi một mình. Nếu không thì tôi sẽ giết chết con trai cô đấy. Mami, bà nội đã ra ngoài rồi ạ. Hạ Lăng nói. Lúc nãy con thấy bà nội bắt xe đi rồi. Hình như có việc gì đó rất gấp. Con gọi bà mà bà không nghe thấy. Cách chương.